Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, cáo biệt, canh 3, sao là Thành Vương gia? Lục Ngọc Dung đăm chiêu nói, lẽ nào Thành Vương gia cũng có chí với ngôi vị hoàng đế? Sở Ly bật cười, Thành Vương gia tại sao không muốn ngôi vị hoàng đế? Lục Ngọc Dung hơi dương ra đàn khẩu, rồi lại nhắm lại. Chư vị hoàng tử đều có cơ hội trở thành hoàng thượng. Cảnh Vương tuy có khả năng nhất, nhưng cũng không mang ý nghĩa những khác hoàng tử không có khả năng. Đối với các vị hoàng tử mà nói, chỉ có cách xa một bước, nhảy tới liền có thể trở thành là cửu đỉnh chi tôn. Đúng là vô hạn mê hoặc, quyền lực tư vị nhất làm cho nhân mê say, là người đàn ông đều không thể từ chối. Sở Ly tiếp tục nói, nhưng cũng có một cái khả năng, Quang Minh Thánh giáo nhân muốn đem nước quấy đục, cho Đại Ly khôi phục tranh thủ thời gian. Hơn nữa một khi nhốt lại Bình Vương, đối với bọn họ chỗ tốt vô cùng. Chỉ cần không phải Bình Vương là tốt rồi. Lục Ngọc Dung nói, dưới cái nhìn của nàng, nhất có uy hiếp vẫn là Bình Vương. Còn lại chư Vương không đáng để lo. Còn nói Thành Vương, chỉ cần Cảnh Vương chính mình không muốn chết, Thành Vương liền không cơ hội gì. Cho dù hắn như thế nào đi nữa phiên vân phúc vũ cũng vô dụng. Sở Ly cười nói, lại gấp cũng không cần thiết khuya khoắt đến đây đi. Vì tránh hiểm nghi, Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói, ban ngày thời điểm nhiều người mắt tạp, ai biết người khác biết nói cái gì. Sở Ly mỉm cười nói, Cảnh Vương muốn ngươi cùng ta giữ một khoảng cách. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngày mai sẽ phải đi rồi. Sở Ly kinh ngạc, ra chuyện này, ngươi còn muốn đi, không quan hệ đại cục. Lục Ngọc Dung nói, chuyện này nếu như xử lý không tốt, là tương lai mầm họa, đối với bây giờ thái tử vị trí nhưng không có ảnh hưởng. Hoàng thượng tâm ý đã quyết, sẽ không để cho người khác làm thái tử, Thành Vương càng không thể. Chuyện này vừa ra, trái lại thúc đẩy hoàng thượng càng hạ quyết tâm. Nguyên bản phải cần một khoảng thời gian, trước tiên ở triều đình trên ấp ủ một phen, tạo một tạo thế, nước chảy thành sông tuyên bố thái tử thuộc về. Bây giờ nhìn lại nhưng không cho phép như vậy, tất cả giản lược nhanh chóng. Sở Ly nói, đáng tiếc một tháng sau mới có thể thu thập lục quang địa. Người hiện tại đi, sợ là không nhìn thấy, không cần tận mắt đến. Lục Ngọc Dung cười nhạt nói, ta tin tưởng ngươi sẽ mạnh mẽ nhục nhã hắn, để hắn lại không ngóc đầu lên được. Sở Ly mỉm cười gật đầu, đừng quên Cố Kỳ, của hắn thống lĩnh làm không lâu. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói, Cảnh Vương gia trở thành thái tử sau, sẽ ở hoàng thượng trước mặt nói Cố Kỳ sự. Sở Ly cau mày, không hẳn có thể ảnh hưởng đến Cố Kỳ. Bí vệ phủ dù sao cũng là hoàng thượng tai mắt, không phải thái tử. Nếu không thể dùng bí vệ phủ làm tai mắt, thái tử có gì đặc quyền? Lục Ngọc Dung nói, tin tưởng hoàng thượng sẽ đem bí vệ phủ giao cho thái tử. À, ngược lại cũng đúng là. Sở Ly trầm ngâm một hồi, gật gù cười nói, xem ra của ngươi hứa hẹn có thể hoàn thành. Cho dù hoàng thượng không đáp ứng, ta còn có những khác hậu chiêu. Lục Ngọc Dung nói, luôn có thể đem Cố Kỳ lấy đi. Yên tâm liền đúng, Sở Ly nói, ngươi về quốc công phủ là tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe lời ngươi, Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Sở Ly lắc đầu bật cười, hai người lẫn nhau câu tâm đấu giác. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên rời đi, hắn ngược lại có chút không muốn. Dù sao cùng lực lượng ngang nhau nhân tranh tài, có thoải mái tràn trề cảm giác. Lục Ngọc Dung nói, ta cảm thấy Sở Ly ngươi cùng Bình Vương có chút quá gần rồi. Sở Ly mỉm cười nhìn nàng. Lục Ngọc Dung nói, Bình Vương tuy nói đi tới binh quyền, không để ý tới việc vặt, nhưng là Cảnh Vương ra uy hiếp lớn nhất. Hắn vì báo thù có thể làm bất cứ chuyện gì. Tương lai Cảnh Vương ra không cho hắn báo thù, không biết sẽ làm ra cái gì. Nói không chắc sẽ liên lụy đến ngươi. Các ngươi An Vương phủ không chịu nổi dằn vặt. Vì An Vương phủ, ngươi hay là muốn cùng Bình Vương sơ xa một chút. Sở Ly bắt đầu cười ha hà. Lục Ngọc Dung hừ nói, ngươi cười cái gì? Sở Ly nói, ngươi đây là lấy gậy ông đập lưng ông a. ta chẳng lẽ nói đến không lý? Lục Ngọc Dung hừ nói. Nàng đương nhiên biết Sở Ly có thể phá dụng tâm của chính mình. Chính mình là Ly gián hắn cùng Bình Vương quan hệ, giải trừ uy hiếp, nhưng lợi hại nhất chính là biết rõ nói đối phương không có lòng tốt, nhưng cảm thấy có lý, không thể không nghe, lại như hắn lúc trước cùng tự mình nói muốn cùng Cảnh Vương gia duy trì đầy đủ khoảng cách như thế. Sở Ly cười lắc đầu nói, yên tâm đi. Ta không có giúp Bình Vương đoạt ngôi vị hoàng để ý nghĩ. Ngươi có thể tình nguyện thờ ơ lạnh. Nhạt, Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly nói, ai ngồi ngôi vị hoàng đế không đáng kể. An Vương Phủ vẫn là An Vương Phủ. Vậy cũng không hẳn, Lục Ngọc Dung nói. Bình Vương gia là tướng quân. Một khi Vũ Phu làm quốc, cái kia chắc chắn quốc gia không yên. Hắn thả gãy không cong tính tình. Đại phó nhất định sẽ xuống tay ác độc, đến thời điểm đại quý nhất định phải dung chuyển bất an. Chiến tranh không ngừng, Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Dung lời này có lý. Bình Vương đúng là quân nhân tính tình, làm việc cương liệt có sai lầm khéo đưa đẩy. Một khi vì là hoàng thượng sợ là không chịu được đại phó khí, sẽ làm ra cực đoan cử chỉ, do đó ảnh hưởng đại quý vững vàng. Đối với bách tính tới nói, lại đại nghĩa lẫm nhiên chiến tranh cũng là thống khổ. Thà làm Thái Bình khuyển không vì là loạn ly nhân. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly ngươi cùng ta không giống nhau. Cũng biết bách tính khó khăn. Không biết vì mình bản thân chi tư. Chí bách tính với nước sôi lửa bỏng bên trong chứ. Sở Ly bật cười nói. Ta có thể không bản lĩnh lớn như vậy. Có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Hơn nữa Bình Vương so với Cảnh Vương càng rõ ràng chiến tranh nguy hại, cũng sẽ càng thận trọng cân nhắc. Hừ, bị ta thử ra đến rồi chứ. Lục Ngọc Dung chỉ tay hắn. Hừ nói, ngươi vẫn có giúp Bình Vương đoạt vị tâm tư. Sở Ly vung vung tay cười nói, ta thuần túy chỉ là phản bác ngươi. Hơn nữa còn có khoảng 10 năm. Nói những này hơi sớm. Nói không chắc ngày thứ hai liền sẽ có người ám sát bọn họ. Thích khách đổ không thể không? Phòng, Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Bình Vương cũng quá không cẩn thận. Dĩ nhiên để Quang Minh Thánh giáo đệ tử ẩn núp lâu như vậy. May nhờ chỉ là Vương Phi hầu gái. Nếu là thị vệ của hắn, chẳng phải đáng sợ. Sở Ly lặng lẽ không nói. Hắn đang suy tư, Vương Phi bị đâm cùng Quang Minh Thánh giáo có quan hệ hay không? Lục Ngọc Dung nói. Mặc kệ thế nào. Bình Vương lần này đều là phạm vào sai lầm lớn. Phỏng chừng các đại thần sẽ không quá công kích cơ hội. Sở Ly gật gù. Ngoại trừ bộ binh ở ngoài. Còn lại chư bộ nha môn đều chống đỡ Cảnh Vương. Triệt để như vậy đánh đổ Bình Vương cơ hội bọn họ há có thể buông tha. Bình Vương lần này lại đến bị oan ức. Khẳng định là bị đè nén phi thường. Lục Ngọc Dung nói. Nên nói đã nói rồi. Đi rồi. Sở Ly nói, ngươi cũng cẩn thận, Quang Minh Thánh giáo sợ là nhìn chằm chằm ngươi. Lục Ngọc Dung nhẹ rên một tiếng nói, ngược lại muốn xem bọn họ có dám tới hay không. Sở Ly nói, nếu như đem ngươi giết, giá họa cho Bình Vương, Cảnh Vương sẽ làm sao làm? Cái kia cũng phải có bản lĩnh giết ta. Lục Ngọc Dung cười nói, Sở Ly lắc đầu một cái, đừng coi khinh Quang Minh Thánh giáo thủ đoạn. Được rồi, ta sẽ chú ý. Lục Ngọc Dung gật đầu. Bên người nàng vẫn theo 7 cái hầu gái. 7 người liên thủ, lại cao thủ lợi hại cũng có thể ngăn cản. Vì lẽ đó hoàn toàn tự tin. Sở Ly biết nàng đã vào tâm. Không dài dòng nữa. Nhưng là tâm tư chuyển động. Nghĩ bên này đại cục đã định. Nên trở về Đại Ly bên kia coi trộm một chút. Bây giờ Bình Vương xác thực không còn cơ hội. Mặc kệ là dùng kế. Bình Vương đều là to lớn nhất thua ra. Tuyệt đối vô vọng thái tử vị trí. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.